Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Người đánh bại Tâm Lệ Quân thu được 5.000 vạn điểm kinh nghiệm dựa trên phán định đẳng cấp của đối thủ cách xa hơn 20 cấp ban thưởng 5.000 vạn kinh nghiệm. Không cần bỏ 4 làm 5 mới thu được 1 ức kinh nghiệm, hạ giá xuống chàng có chút nhanh. Giá trị giảm gần hết. Lục Bắc cảm thấy tiếc nuối, suy đoán nữ tử chiến đấu với nhiều người, sức cùng lực kiệt, sau cùng bị hắn đánh một phát vào tinh thần. Lại thêm là tập kích phía sau, cho nên đánh giá đánh bại không cao. Kinh nghiệm cũng theo đó mà giảm đi. Còn đó, Tâm Lệ Quân, cái tên này giống như đã từng quen biết, để hắn không khỏi nghĩ đến Tâm Tôn Quân mà sư phụ Tiện Nhi đã an bài. Trước kia hai người này có quan hệ với nhau hay không thì khó nói, nhưng về sau khẳng định có. Đó là cùng nhau nhìn qua cửa sổ. Cửa sổ bằng song sắt. Lục Bắc quyết định chuyển Tâm Lệ Quân vào Song Huyền Bảo Đồ, nhốt vào phòng của Tâm Tôn Quân. Như vậy hai người cũng coi như là bạn cùng phòng. Thực là đáng mừng. Xiềng xích quấn quanh đến, Tâm Lệ Quân hết sức vùng vẫy. Ngoài thân nhen nhóm có ngọn lửa, ẩn ẩn có dấu hiệu lửa cháy lan ra. Rắc. Kỹ thuật lấy tay đánh vào gáy, ngọn lửa lập tức dập tắt. Tâm Lệ Quân nghiêng đầu qua một bên, bị đám xiềng xích quấn quanh thân hình, lôi vào bên trong trận đồ đen trắng. Vì tiểu hữu, cái này không thể nhốt loạn được. Là công chúa Hùng Sở, địa vị cao cả, không phải một cái tiện nữ tùy tiện gì đó. Chu Kính Lê nhiệt tâm nhắc nhở, tự hồ là đang nói mát, để cho Lục Bắc biết mà làm. Tốt nhất là hãy làm chút hành động gì đó để ngoại giao tranh chấp. Họ Chu không một người tốt, đây là câu nhắc nhở đến từ sư tỷ Chu Nhan. Lục Bắc vô cùng tán đồng, trợn mắt nhìn Chu Kính Lê, nhưng cũng không có tiếp tục chủ đề này. Loại người này mà cũng từng làm hoàng đế, võ chu thực sự là càng ngày càng không hợp thói thường. Lục Bắc không nói lời nào, Chu Kính Lê tiếp tục nhắc lại thân phận công chúa cao quý phải dựa vào phòng VIP, không thể sống ở dân gian. Nếu ả không đắt giá, ta không thèm bắt rồi. Lục Bắc cười ha ha, nói sang chủ đề khác, tại sao lại chiến đấu lâu như thế, khoảng cách thời gian lúc hắn rời đi lại phản hồi đã qua 8 ngày rồi. Dưới sự giải thích của Chu Kính Lê, hắn mừng tỉnh đại ngộ. Không phải là chiến đấu liên tục 8 ngày, mà là thời gian chạy trong và ngoài của tàng thiên đồ khác biệt. Đôi bên mới giao thủ mấy canh giờ. Chu Kính Lê giải thích một phen, cũng cởi bỏ nghi ngờ của Lục Bắc. Lần trước tiên đến, hắn chưa từng cảm giác được dấu vết vặn vẹo thời gian của pháp bảo này. Chỉ là theo mùi của tiểu thế giới tìm được cửa vào. Còn đó, lúc trước bất hủ kiếm ý chưa từng mở pháp bảo này, nhưng rõ ràng bị Liêm Lâm tùy tiện mở ra thông đạo. Nếu như vấn đề là do cảnh giới mà nói, thì pháp bảo tên là Tàng Thiên Đồn này cũng thông thường, không có uy lực cực lớn như trong tưởng tượng của hắn vậy. Tàng Thiên Đồ chẳng phải trọng bảo mà Sơn Môn lạc mất ở bên ngoài đi không? Còn cần phải cân nhắc thêm. Vũ Hóa Môn là danh môn chính phái. Hiệu trưởng Cao rất giảng đạo lý. Sẽ không vì tìm kiếm bảo vật bị mất mà ngụy trang cường ngạnh cướp đoạt của người khác. Đúng rồi, còn một người nam nữa, gã tên là... Người nọ là Tâm Hiển Vương. Chu Kính Lê chậm rãi nói. Tâm Lệ Quân họ Tâm, tên Lệ Quân, có thể xưng là Lệ Quân. Tâm Hiển Vương họ Cổ, tên Tâm Hiển, có thể xưng Hiển Vương. Hai người đều là thành viên của Hoàng Thất Hùng Sở. Là bậc cha chú của lão hoàng đế hiện giờ, cũng đồng dạng đều là người tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thất bại. Chỗ này, danh xưng quân cùng vương là kính xưng, cũng đồng dạng là biểu tượng thân phận địa vị. Quân sau vương, lại sau hoàng. Danh hào vương gia Hùng Sở có hạn, hiện nay vì để biên chế đủ quân số, đám quần thần nghĩ hết mọi cách liền dựa vào công trạng để ban, để cho mọi người hoặc là tranh giành, hoặc là chịu đựng một thời gian, cứng rắn tiêu hao chết người bên trên. Tâm Hiển Vương vận khí tốt, mấy năm trước có một cái vương gia hao hết dương thọ, lúc sắp xếp thế hệ vốn người được tiếp nhận vị trí là Tâm Tôn Quân lại liên tục bế quan. Hoàng thất không tìm được người, cho nên quyết định để gã thượng vị. Tâm Lệ Quân thì càng thảm rồi, muốn thượng vị không biết phải tới khi nào. Thì ra là như vậy. Lục Bắc âm thầm gật đầu, trải vuốt manh mối trong đầu. Lại là vẽ lại một giáo án đơn giản về chế độ thành viên của Hoàng thất Hùng Sở. Hình ảnh. Không thể không nói, khách quan như Chu gia Võ Chu, cổ gia Hùng Sở thực sự là tranh đấu quá kinh. Từ ngày sinh ra, đã được ngậm chìa khóa vàng, liền quyết định cuộc đời bọn họ đã phải không ngừng tranh đấu. Bệ hạ, điện hạ. Hạ quan có một chuyện không rõ ràng, nhưng cũng không biết có nên nói không. Lục Bắc không lấy quan hệ thân thích mà lấy thân phận tử vệ chữ châu thỉnh giáo Chu Kính Lê. Không đợi được người sau mở miệng, hắn trực tiếp ném ra nghi ngờ. Tâm Hiền Vương, Tâm Lệ Quân là thúc thúc cùng dì nhỏ của Hoàng đế Hùng Sở hiện giờ. Luận thực lực đặt ở Hoàng Cực Tông ít nhất cũng là một cái đại trưởng lão. Vậy Võ Chu Thiên Gia chúng ta phải chăng cũng có nhiều tiền bối lợi hại như vậy? Lời này có chút không thỏa đáng. Hướng sâu xa mà nói là cố ý làm mất mặt. Nhìn người ta mà xem, nhân trung long phượng, lại nhìn lão Chu gia các ngươi một chút, một cái có thể đánh đều không? Đồng dạng đều là hoàng thất, chênh lệch tại sao lớn như vậy chứ? Đối với cái này, Chu Kính Lê không lộ ra chút lúng túng nào, sảng khoái giải đáp nghi ngờ của Lục Bắc. Chu gia Võ Chu cùng Hùng Sở cổ gia ở trên thiên phú tu hành hoàn toàn chính xác là không có cách nào bỏ qua chênh lệch. Không được là không được, điểm ấy không cách nào phủ nhận. Miệt mài theo đuổi nguyên nhân cũng đơn giản. Hùng Sở là thần triều ngàn năm, nội tình thâm hậu, long mạch trấn áp quốc hơn xa Võ Chu. Trong hoàng thất được long mạch che chở, người người đều có tư chất vô song. Võ Chu kém 180 năm nữa mới đủ ngàn năm. Chu gia mặc dù không thiếu thiên tài, nhưng so với Hùng Sở cuối cùng vẫn kém một chút. Long mạch. Nghe hình như có liên quan tới số mệnh, màu mè. Lục Bắc lặng lẽ ghi nhớ những cái này, nháy mắt mấy cái nhìn chăm chăm Chu Kính Lê. Trên mặt Tiểu Bạch Kiểm tràn đầy nghi hoặc. Nếu như cổ gia đều là như Long Phượng, từng người đều bất phàm từ nhỏ, lão Chu gia các ngươi làm thế nào có thể kiên trì đến bây giờ vẫn không bị người ta thâu tóm? Lời này vô cùng đại nghịch bất đạo, người trung quân ái quốc như Lục Bắc không nói ra được. Đành phải điên cuồng nháy mắt nhắc nhở Chu Kính Lê để cho người kia tự mình đính hội. Chu Kính Lê đoán được ý tứ của Lục Bắc, cười nhạt một tiếng, cũng nghiêm túc, chỉ về phía đông. Hùng Sở một mặt hướng biển, đông hải trăm triệu dặm không thấy điểm cuối. Trên biển có núi có bảo, có đại yêu thủy tộc, nguy cơ cùng tài phú, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Đại khái 500 năm trước, Hùng Sở đắc tội một vị yêu vương ở Đông Hải. Huyết mạch hoàng thất bị người kia nguyền rủa, con cháu đời sau vốn tư chất ngút trời, nhưng bởi dương thọ quá ngắn, cho nên khó có thể tích lũy được thực lực mạnh mẽ. Còn có chuyện như vậy, quá xui xẻo đi. Lục Bắc kinh ngạc lên tiếng, bí mật này đúng là lần đầu nghe nói. Trước kia khi hắn dạo chơi trên diễn đàn, chưa bao giờ thấy qua. Chủ mộ cũng chỉ biết đây là lời truyền miệng, tình huống cụ thể thế nào chỉ có hoàng thất Hùng Sở rõ ràng, nhưng nhất mạch cổ gia thọ ngắn thì không thể sai. Chu Kính Lê thổn thức một tiếng. Hùng Sở là thần triều ngàn năm, nhân tài xuất hiện lớp lớp, vốn nên phóng đại vẻ vang, cuối cùng bởi vì thọ ngắn vây khốn co lại trên đất, quả thực làm cho người ta tiếc hận. Bỏ đi, người rõ ràng là đang cười. Căn bản không có gì tiếc hận cả. Lục Bắc trợn mắt một cái, thu hồi lời nói lúc trước. Sau khi xác nhận qua sắc mặt, hắn xác nhận Chu Kính Lê là một hoàng đế hợp cách của Võ Chu. Hai người một đường chạy băng băng, ba người điềm tâm theo sát phía sau. Trên đường, Lục Bắc nhắc đến tin Hoàng Cực Tông thất bại trên Bắc Quân Sơn, lại mờ mịt chỉ ra chính mình là người đánh gục ba vị đại trưởng lão. Làm cho Chu Kính Lê nghe xong cảm thấy muôn phần kinh ngạc. Lão ban đầu tưởng rằng Hoàng Cực Tông có thể chiến đấu tiêu hao kiên trì trong vòng một tháng. Không ngờ cái này căn bản không phải là tiêu hao chiến mà là một trận phản kích gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng đúng, dù sao cũng là tuyệt thế thiên tài luyện được bất hủ kiếm ý. am hiểu nhất chính là hóa mục nát thành thần kỳ, không thể dùng lẽ thường để tới suy tính. Chu Kính Lê càng nhìn càng thỏa mãn, suy nghĩ sau khi trở về phải nhanh chóng thúc giục một chút. Hoàng đế hiện giờ coi như là Chu Tể Du. Đứa nhỏ ngốc này làm sao không định ra hôn kỳ ra chứ? Chậm sẽ sinh biến. Lại kéo thêm một đoạn thời gian, thân phận trưởng công chúa liền không còn gì đáng giá nữa. Thế giới đen tối, thác nước chảy ngược dòng, mênh mông mây trôi hóa thành trường lớn. Sóng âm bất chấp mọi thứ nổ vang bát phương, hung hăng chụp xuống phía dưới. Trong lúc đó, bão tuyết gào thét, gió trong thiên địa như đao. Khí lạnh rét căm căm màu trắng như là mây trôi, mang theo khí thế bài sơn đào hải. Một lần xuất ra, liền như che lấp kín màn trời. Định dạng bầu trời lớn trên không trung không thể động đậy. Ngay sau đó, mặt trời đỏ nhô lên, đánh vỡ bầu trời u ám, sinh ra băng nguyên mênh mông. Thiên địa có một màu vòng mặt trời màu đỏ, tia sáng như kiếm xen kẽ, ánh sáng màu đỏ rực rỡ, xua tan mây đen kín không kẽ hở. Tâm Hiền Vương nhận trưởng mà đứng, nhìn hai gã cường địch đối diện, thầm nghĩ một tiếng khó giải quyết. Nếu đơn đả độc đấu, gã tự nhiên có thể đánh ngã từng người. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai gã cao thủ hoàng thất Chu gia này lại giống như tâm linh tương thông với nhau vậy. Am hiểu thuật hợp kích, một cộng một lớn hơn hai, lại bị thuộc tính công pháp kiềm chế, trực tiếp ép gã tới không ngóc đầu lên được. Thật phiền. Hiện tại Tâm Hiền Vương chỉ có thể ký thác kỳ vọng trên người Tâm Lệ Quân, khẩn trương xử lý Chu Kính Lê, sau đó tới đây tiếp ứng gã một tay. Mây đen bị xé rách, một nhóm năm người hiện thân, làm cho sắc mặt của Tâm Hiền Vương đột biến. Tâm tình bất định muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Gian nan vất vả cả ngày trời, ánh sáng màu đỏ phong tỏa đường đi, hai gã cao thủ hợp thể kỳ Chu gia lập tức ngăn trở đường đi. Tâm Hiền Vương trực diện nhìn Lục Bắc cùng Chu Kính Lê, lại nhìn ba gã kiếm tu, khóe mắt không khỏi kéo ra. Một mình đấu sáu gã hợp thể kỳ, còn có một tên điện hư cảnh có thể so với hợp thể kỳ, khó khăn rất lớn. Không cần nghĩ, ván này xác định vững chắc là không thắng được. Nơi đây không thích hợp ở lâu, nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Tâm Hiền Vương phất tay một cái, Tàng Thiên Đồ hiện ra một đạo không gian khác. Thân hình gã xen giữa chân thật cùng hư ảo, gã nhìn chăm chú Chu Kính Đê hỏi. Lệ Quân ở đâu? Lệ Quân thân phận tôn quý, được Chu Mỗ khuyên bảo ân cần, đã đi tới kinh sư võ trù rồi. Hiền Vương, sao không cùng nàng tới kinh sư một chuyến? Chu Kính Lê cười nhạt một tiếng, lấy công hiệu của Tàng Thiên Đồ, biết được phe mình tuy rằng nhiều người, nhưng thực sự rất khó lưu lại Tâm Hiền Vương, cho nên lời nói khích tướng, ý đồ tìm một tia sơ hở. Cũng tốt, bổn vương nghe qua đạo đại khách của võ Chu, lường trước Lệ Quân sẽ không bị ủy khuất gì. Nếu như thế, để cho nàng ở lại kinh sư dăm ba nửa tháng cũng không phải không thể. Tâm Hiền Vương vô cùng cảnh giác, không cho Chu Kính Lê một chút cơ hội. Trong lúc công phu, thân hình đã nhanh chóng phai nhạt. Quân địch người đông thế mạnh, lại đoạt tù binh là không thể nào. Dưới mắt chạy trốn được một cái lợi một cái, chờ gã phản hồi hung sở rồi lại thông qua quan hệ ngoại giao để đổi lại Tâm Lệ Quân. Chờ chút! Lục Bắc giơ tay đên tung quyền, bạch quang xuyên thấu qua hư ảnh Tâm Hiền Vương. Đánh cho bóng người rung động không ngừng, tốc độ hư nhược dùng mắt thường có thể thấy được giảm mạnh. Thậm chí còn chân thật thêm vài phần. 6 cái 100 triệu, quả không lãng phí. Tâm Hiền Vương hoảng hốt không thôi, không biết cơ sở tư chất Lục Bắc mạnh mẽ, tùy thời đều có thể lâm trận đột phá. Chỉ là hắn tâm tư xảo trá, lần đầu gặp mặt giấu giếm không thi triển toàn lực mà thôi. Lục Bắc trở tay lại tung ra một quyền, chấn nát hư ảnh càng ngày càng chân thật. Chu Kính Lê thấy thế mừng rỡ không thôi, gương đồng chiếu ra ánh sáng màu xanh, định hình Tâm Hiền Vương không còn chỗ ẩn trốn. Hai người điên thủ, từng chút một ép Tâm Hiền Vương trốn trong Tàng Thiên Đồ ra ngoài. Nhưng Tàng Thiên Đồ cũng không phải giỏi với nhốt người, để cho đến một bước mấu chốt cuối cùng, Tâm Hiền Vương chỉ có thể đưa chính mình vào trong. Hiền Vương chờ chút, Lục Mỗ có lời muốn nói. Lục Bắc chỉ hai gã tiểu đệ phía sau lưng sảng khoái. Lần này do hai người bọn họ gánh vác, hộ tống Tâm Lệ Quân đi đến kinh sư. Không nói gạt người, hai người này háo sắc như mệnh, chuyến này đi kinh sư ít nhất cũng mất nhiều năm. Dọc theo con đường này, vẫn để hiền vương đồng hành càng thêm thỏa đáng hơn. Lưu Tuần cùng Cao Kiến Mộc lập tức đỏ mặt nhảy lên. Bàn nhảy ban mặt làm sao có thể hạ trong sạch của người ta như vậy? Là đại ca cầm đầu cũng không được. Ta không phải, ta không có. Kính xin đại nhân minh giám, huynh đệ hai người chúng ta một lòng hướng kiếm, chưa từng có dục vọng thế tục, càng sẽ không có hành động bỉ ổi như mạnh mẽ bắt ép đối phương. Chỉ là nói mà thôi, như này cũng đảm đương không nổi, còn muốn học người ta làm tiểu đệ. Hơn nữa, có thật cũng không tới phiên các ngươi, tông chủ lão nhân gia còn đang chờ đây. Lục Bắc vẻ mặt khó chịu nhìn hai cá tiểu đệ, mãi đến khi hai người thấy cúi đầu mà không nói gì, không dám đối mặt với ánh mắt chính nghĩa của tông chủ. Hắn quay lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Tâm Hiền Vương. Tiểu đệ không đáng tin cậy, chỉ có thể tự thân đại ca xuất trận. Chuyện đã tới nước này, Lục Mỗ cũng không giả bộ làm chính nhân quân tử cái gì đó nữa. Hai người bọn họ không phải, ta phải. Bọn họ không có dục vọng thế tục, ta có. Một câu nói khiến cho Lưu Quần cùng Cao Kiến Mộc nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Hai người hô to không thể tưởng tượng nổi trong lòng. Cảm giác khí ly kinh đang ở trong quan tài cũng phải tức giận mà bỏ ra. À, tổ sư gia là phi thăng, không phải xuống đất, không có trong quan tài. Liêm Lâm cảm thấy coi như cũng được. Trải qua mấy lần giải phẫu không mấy vui vẻ, vốn cũng không có bao nhiêu chờ mong đối với tiết tháo của Lục Bắc. Không chờ mong, liền sẽ không thất vọng. Đối với tâm tư phức tạp của ba người, Chu Kính Lê nín thở ngưng thần. Trong nháy mắt Tâm Hiền Vương ngây người, gương đồng nở rộ ra chùm ánh sáng chói mắt, không gian vặn vẹo, kéo người từ trong thế giới hư ảo ra ngoài. Không tốt, trúng kế. Tâm Hiền Vương kinh hãi, muốn phản hồi lại Tàng Thiên Đồ, sau khi gã bị hai gã cao thủ Chu gia gắt gao ngăn lại. Một cơn sóng tuyết cuộn mình, liên miên như tuyết lở, bóng người như là đạn pháo trùng trùng điệp điệp nện xuống. Bên kia ánh sáng màu đỏ tăng vọt, ánh sáng mặt trời trong một cái chớp mắt trở nên trí cương trí dương. Mặt đời, mặt trời đỏ ngang hạ áp xuống. Hai người chỉ công không thủ, bất kể hậu quả ra tay toàn lực. Tâm Hiển Vương trái phải bị ép, áp lực bạo tăng. Hai tay đẩy ra vô tận mây đen, nhất thời không cách nào thoát khốn. Đúng lúc này, chùm ánh sáng màu vàng bắn vọt vào trận, một tia bạch quang trước sau phá sóng tuyết vào mặt trời, sau cùng đánh tan đám mây đậm đặc vô cùng thê thảm, rồi hung hăng đụng vào ngực Tâm Hiển Vương. Rắc, tiếng xương nứt vang lên, Tâm Hiển Vương hộc máu lui ra, hai tay, 10 ngón điên cuồng kết ấn, ẩn nấp thân hình mình vào trong mây đen. Tầng mây không biết là do thần thông gì tạo thành, che đậy thần niệm, ngăn cách ngũ giác. Người bên ngoài không thể cảm giác được phương hướng cụ thể của Tâm Hiển Vương. Chu Kính Đê chuẩn bị đã lâu, vỗ vào gương đồng, quang kính chiếu rọi xuống dưới, thân ảnh Tâm Hiển Vương đang chạy trốn lập tức hiện hình. Kim quang ngay lập tức đâm đầu vào đám mây đen, âm thanh ầm ầm chấn động vang vọng không dứt. Tâm Hiển Vương vung tay đón đỡ, nhưng không thể địch lại quyền phong vô cùng mạnh. Mây đen cuồn cuộn hạ xuống chống đỡ, lại bị bất hủ kiếm ý xóa sạch hầu như không còn, biến thành đống cát thê thảm. Chỉ trong một lát, dáng người cao lớn ngã xuống khỏi đám mây, hai gã cao thủ Chu gia cùng tiến lên, một cái đánh tới tâm mạch, một cái phong ấn thức khải, trong nháy mắt điền phong ấn Tâm Hiền Vương vào trong một bức họa. Người đánh bại Tâm Hiền Vương thu được 6.000 vạn điểm kinh nghiệm, dựa trên phán định đẳng cấp của đối thủ, hơn xa 20 cấp, ban thưởng 6.000 vạn kinh nghiệm. Chỉ là 12.000 vạn kinh nghiệm, rất khó khiến Lục Bắc nở ra nụ cười. Nhìn trên phân thượng là kiếm không, hắn hơi nhếch một chút khóe miệng, tầm nhìn tập trung vào trên tấm tranh. Là một loại ngục giam tùy thân thật lợi hại, không biết có phải ảo giác hay không. Hắn nhớ mang máng, Vũ Hóa Môn đã từng có một cái bảo bối như thế này. Tiểu hữu tâm tư thật là nhanh nhẹn, nếu không phải ngươi quyết định thật nhanh, hôm nay sợ là khó có thể bắt giữ được người này. Đóng gói Tâm Hiền Vương hoàn tất, Chu Kính Lê thích chí khó nén, đắc ý không nói ra được. Có thể nghĩ những năm lão làm hoàng đế cũng không ít lần đấu trí so dũng cùng với Hùng Sở. Không có gì, đạo tại chỗ nghĩa bất dung tử, Lục mẫu chỉ đang làm chuyện mình nên làm. Lục Bắc ưỡn ngực khiêm tốn tiếp nhận lời khen. Những thứ này đều là công lao, tương đương với chờ thăng quan phát tài, thoái thác khách khí chỉ làm ảnh hưởng tới con đường làm quan. Ngay cả bản thân cũng sẽ không chấp nhận được. Không hổ là ngươi, có đảm đương, đủ vô sỉ. Ba người đêm lâm cảm thấy Lục Bắc tự hạ thân phận, thiếu khuyết nghiêm trọng uy nghiêm của tông chủ một tông. Nhưng Chu Kính Lê không cho là như vậy, tiểu tử này có thể làm thành chuyện lớn. Nhưng mà tưởng tượng ngược lại, vạn nhất Lục Bắc không phải chỉ nói mà thật sự. Quả nhiên vẫn là đưa Tâm Lệ Quân tới kinh sư thỏa đáng hơn. Con rể Chu gia đã tới cửa nhà rồi sao có thể tiện nghi nhà khác, cung hưởng cũng không được. À, tiểu hữu, lần này bắt Tâm Hiển Vương có hơn phân nửa công lao của ngươi. Ngươi xem Tâm Lệ Quân này phải chăng... Chu Kính Lê dừng chút, thấy Lục Bắc không tiếp lời. Khó xử nói, nếu không phải Võ Chu và Hùng Sở có tình hữu nghị ngàn năm, Chu mỗ sẽ không gây khó xử cho ngươi, nhưng thực sự là chuyện quốc gia bức bách bất đắc dĩ nha. Thôi dẹp đi, hai nước đã đóng quân ở tiền tuyến chuẩn bị chiến tranh với nhau rồi, ở đâu ra tình hữu nghị. Hơn nữa, Hùng Sở người ta ngàn năm, Võ Chu chỉ có 800, đừng dát vàng lên mặt chính mình nữa. Sau một hồi uyển chuyển lại không dối trá cò kè mặc cả, Lục Bắc giao ra Tâm Lệ Quân, ước định sẽ tính tiền cùng với Chu Kính Lê ở kinh sư. Địa điểm là bí cảnh hoàng thành, Chu Kính Lê chỉ rõ kêu là Chu Tề Lan là người dẫn đường, dẫn Lục Bắc song song về nhà. Chuyện sau đó Chu Kính Lê sẽ đích thân an bài, hợp thể kỳ cũng tốt, độ kiếp kỳ cũng được. Lục Bắc thiếu thốn công pháp, có thể đi bí cảnh hoàng thất tìm một quyển thuận mắt mà dùng. Có lần cam đoan này, tăng thêm mọi người vốn là một nhà thân thích, Lục Bắc sảng khoái móc ra Tâm Lệ Quân. Cầm ra một cái thành viên hoàng thất Hùng Sở, từ trong tay thành viên hoàng thất Võ Chu đổi lấy công pháp. Lần này không đi không được, lại có lời một số thứ. Cái gì? Mỹ nữ? Chết cười. Mỹ nữ thì thế nào? Năm đó hắn theo đuổi khinh địch, mười mấy cái mỹ nữ cũng không hấp dẫn bằng một con khỉ. Lại trải qua nhiều lần hành hạ của Hồ Tam, hắn sớm đã phai nhạt cái gọi là nữ sắc. Mỹ nữ mà thôi, còn có thể đẹp mắt hơn đại ca của hắn sao? Hiện giờ cảnh giới tư tưởng của hắn vô cùng cao, chú trọng linh hồn hơn cả. Sư tỷ, sa tỷ, biểu tỷ cũng đều là vì linh hồn thú vị mới thu hút hắn đến. Sư tỷ, bức họa này như thế nào? Vật vong phong, trong phòng vẽ tranh. Lục Bắc bỏ bút vẽ xuống. Trên giấy vẽ phía trước, nữ tử mặc bạch y tiên khí bồng bềnh, dung nhan mặc dù đơn giản, chỉ tập trung vẽ bên ngoài, nhưng so với ai đó vẽ con gà ăn lúa còn mạnh hơn gấp trăm lần. Đây mới gọi là vẽ. Bạch Cẩm nghe tiếng quay lại, liền khẽ lắc đầu. Làm sao? Có khuyết điểm nhỏ nhặt ở chỗ nào? Lục Bắc ngoan ngoãn thỉnh giáo. Hai ngày nay, hắn vừa tấn công sư tỷ, vừa đề cao kỹ năng vẽ tranh của mình, mà chức nghiệp phụ họa sĩ đột phá cảnh giới hiện hữu, nâng cao một bước. Bên kia tìm đến đại sư huynh Đâm Dũ, học tập tiến vào nhóm không quân, cũng thành công mở ra chức nghiệp phụ câu cá, hung hăng kiếm được một số điểm kỹ năng cùng điểm thuộc tính tự do. Họa sĩ tấn cấp, đơn giản là họa sĩ cao cấp. Điểm ấy Lục Bắc có thể tưởng tượng, nhưng câu cá mà tấn cấp. Cuối cùng của câu cá chính là không quân, câu được càng nhiều, không quân càng nhiều. Nếu như câu cá tấn cấp là không quân, Lục Bắc cảm thấy rất trống rỗng. Đương nhiên cũng không loại bỏ khả năng là đi cho cá ăn. Kiến thức vẽ cơ bản của tiểu sư đệ vững chắc, không có tì vết. Về sau lại siêng năng luyện tập. Theo phòng tác phẩm của người khác trước đi, tổng kết ra phong cách của riêng mình, sẽ có chỗ thành tựu trên đạo vẽ tranh. Bạch Cẩm nở nụ cười. Vậy sao sư tỷ lại lắc đầu? Sư đệ thiên tư vô hạn, không chỉ là kiếm đạo, kỹ năng vẽ cũng có thể tốt như thế. Sư tỷ lắc đầu là tự giễu mà thôi. Bạch Cẩm vẻ mặt mất mát trả lời, có một tiểu sư đệ xuất chúng thực sự là quá đả kích người. Bây giờ nàng cũng đại khái có chút hiểu rõ vì sao Lâm Bất Yển không chào đón Mạc Bất Tu như vậy rồi. Nếu không phải sư đệ tạo ra áp lực quá lớn, ai mà không muốn là một sư huynh sư tỷ thiện lòng hào phóng chứ? Ê, sư tỷ mẹ thật ngọt. Cũng không phải lấy lòng, mà là lời tâm huyết của ta. Tư chất sư... Bạch Cẩm nói đến một nửa, thấy ánh mắt trêu chọc của Lục Bắc, trợn mắt một cái giơ lên từng quyền nện trên bộ ngực của hắn. Lục Bắc thuận thế tiếp nhận cây cỏ mềm mại, nắm vòng eo của mỹ nhân, như chuồn chuồn, lướt nước nhẹ nhàng mổ một chút. Không có nói sai, hoàn toàn chính xác là rất ngọt. Lông mi Bạch Cẩm run rẩy, kiều nhan hiện lên dạng mây đỏ, môi đào mềm mại nhu thuận mở, đang định triển khai uy nghiêm không nhiều lắm của sư tỷ, liền bị một cái hôn sâu tới trực tiếp cắt ngang. Thân mật một lát, Lục Bắc phất tay cuốn lên hai màu đen trắng, mang theo Bạch Cẩm vào phòng nhỏ. Chỉ là song tu, không phải song tu. Hễ có người mở miệng trước, cũng sẽ thành song tu. Nhưng theo cảm tình của hai người từ từ sâu đậm, một tầng sa mỏng sau cùng ngược lại rất khó bị vạch ra. Nửa che nửa đậy, đều đang mong đợi đối phương biểu thị trước. Nguyên thần vây quanh, trong thế giới tinh thần, Lục Bắc mở rộng bất hủ kiếm ý, không sợ người khác làm phiền thoải mái biểu thị trước mặt Bạch Cẩm. Cách phiên bản 1.0 online càng ngày càng gần, thế cục võ chu càng ngày càng rung chuyển. Hắn biết rõ không tới vài ngày nữa mình cũng nên rời khỏi Bắc Quân Sơn, trở về Trữ Châu. Về bất hủ kiếm ý bị lộ ra với Thiên Kiếm Tông, Hồ Nhị sai khiến 47 người kiếm tu tới Bắc Quân Sơn tìm hắn. Về sau liền không còn đưa ý kiến chỉ dẫn nữa, cũng không thúc giục, không đuổi hắn phải đảm đương. Giống như cũng hiểu được nhóm người này khiếm khuyết dạy dỗ. Đương nhiên, cũng không loại bỏ việc Hồ Nhị chỉ muốn xem náo nhiệt, nhìn xem con nuôi tự do phát huy sẽ dẫn đến kết quả gì. Hồ Nhị không thúc giục, Lục Bắc càng không nóng nảy, cho một đám kiếm tu đau khổ chờ đợi đến tận bây giờ. Kinh nghiệm cống hiến càng ngày càng ít, thái độ lại càng ngày càng cung kính. Dùng thân phận tiểu đệ thích ứng hoàn cảnh mới, dần dần đối với tông chủ tương lai nói gì nghe nấy. Còn chưa đủ, vẫn thiếu khuyết giác ngộ và chủ động vác nồi chịu chết. Chỉ có thể nói làm tay chân thì đủ rồi, nhưng làm tiểu đệ thiếp thân vẫn còn không được. Lục Bắc không cầu trong lòng bọn họ có thể so hắn với khí ly kinh, nhưng ít nhất cũng phải cùng so sánh bước, để tránh ngày nào đó từ trong góc tường nhảy ra một người thần bí, cũng có bất hủ kiếm ý. Những người này tại chỗ há hốc mồm, không biết nên nghe lệnh của ai. 3 ngày sau, Lục Bắc rời khỏi Bắc Quan Sơn. Hắn ngược lại cũng muốn ở cùng Bạch Cẩm thêm vài ngày. Thế nhưng họ Lâm cầm bổng đánh Uyên Ương, đưa tới một tờ nhiệm vụ điều Bạch Cẩm đi Đông Cảnh phong tỏa. Bởi vì Hoàng Cực Tông điều nhiệm rất nhiều nhân thủ rời đi, tuyến phòng ngự của Nhạc Châu thiếu người, Hoàng Thất bổ sung một nhóm, Huyền Âm Ti bổ sung một nhóm, Lăng Tiêu Kiếm Tông vừa nhận biết đại ca mới, không thể không cống hiến một phần sức mạnh của mình. Kiếm tiền còn không có nguy hiểm, mấu chốt có thể rời xa Lục Bắc. Lâm Bất Yển không cần cân nhắc, đây là chuyện tốt nha, quyết đoán đưa Bạch Cẩm đi tới tiền tuyến. Lục Bắc cũng không nói thêm gì, đưa một thanh bội kiếm của trưởng lão tặng cho Bạch Cẩm, sau đó dẫn 47 người tùy tùng phản hồi Trữ Châu. Không phải bội kiếm của Trảm Nhạc Hiền, Trảm Hồng Khúc vẫn còn, để cho nàng nhìn thấy. Con thuyền khuê mật không ngã cũng phải mắc cạn. Vậy cũng rất thú vị. Trước khi trở lại Trữ Châu, Lục Bắc đi trước một chuyến tới nha môn Huyền Âm Ti ở Nhạc Châu, tìm hồ sơ, lấy mấy phần tình báo mới nhất vào tay. Ngoại trừ thế cục trước mắt của Võ Chu là một phần quan trọng nhất, còn có tình báo về trao đổi con tin giữa Võ Chu cùng Hùng Sở. Võ Chu bên này có 2 vị khách quý hoàng thất là Tâm Hiền Vương cùng Tâm Lệ Quân. Hùng Sở bên đó cũng có, mặc dù địa vị không thể so sánh tôn quý với thành viên hoàng thất, nhưng cũng là gián điệp hoạt động và nằm vùng ở Hùng Sở nhiều năm. Công thần không thể chậm trễ, song phương đã định nhân số, dùng tốc độ ánh sáng tiến hành trao đổi. Đồng thời, dưới sự yêu cầu của Võ Chu, ký kết một phần hiệp ước hữu nghị trường tồn không xâm phạm lẫn nhau giữa hai nước. Không xâm phạm lẫn nhau, không phải rất đáng tin cậy nha. Lục Bắc để xuống tình báo, nội tâm không hề gợn sóng, suy nói ý nghĩ của hiệp ước ở chỗ hủy bỏ, nhưng cũng không phải một chút tác dụng đều không. Hùng Sở nắm trong tay giảng hòa cùng Võ Chu, không thể nghi ngờ là một đả kích thật lớn đối với liên minh Thanh Càn cùng Tề Yến. Thậm chí có thể dẫn đến Tề Yến trực tiếp rời khỏi tranh chấp. Đi, quay về Chữ Châu, thời cơ làm giàu, kiến công lập nghiệp đang ở ngay trước mắt. Chữ Châu, quận Đông Dương, huyện Lang Du, Cửu Trúc Sơn, Tam Thành Phong. Kim quang rơi xuống đất, 47 người kiếm tu theo sát phía sau. Sau khi thấy rõ giữa sườn núi có hai tòa đại doanh, đồng loạt lâm vào im lặng. Nơi trú quân của tử vệ Huyền Âm Ti, nơi trú quân của thống lĩnh Hoàng Cực Tông. Hai cánh cửa đối diện nhau, không tranh giành cũng không làm khó. Càng không có sự kiện dùng binh khí quy mô lớn đánh nhau, hài hòa dị thường. Ở chỗ này phải bổ sung thêm một câu, giữa tháng kết toán đan dược đại thắng quan vẫn thu hoạch như thường lệ. Cũng không bởi vì Lục Bắc ở Bắc Quân Sơn đánh bại ba vị đại trưởng lão mà hủy bỏ hợp đồng, tự tuyệt không nhận nợ. Lập trường là lập trường, sinh ý là sinh ý. Hai chuyện khác nhau, không thể bởi vì ba người quản lý bị đánh mà không làm sinh ý nữa. Cũng có thể coi là Hoàng Cực Tông chịu thua. Sợ cây gậy quấy phân heo này, thà rằng lấy ra ít tiền cũng không cho Lục Bắc cơ hội tới cửa đòi nợ. Dù sao cũng chỉ là tiêu ít tiền, không tiêu, không được. Lục Bắc dẫn người đi vào đại doanh Hoàng Cực Tông. Kim vệ Huyền Âm Ti chịu trách nhiệm, tiến hành hành lễ. Thư ký cá nhân Trần Huyền Bân lập tức chạy tới báo cáo công việc, nói tình hình gần đây của Huyền Âm Ti ở Chữ Châu. Tuy rằng có chỗ nào đó không đúng, nhưng tất cả mọi người đều có bộ dáng đương nhiên. Đám người Liêm Lâm cũng chỉ có thể đè nghi ngờ quay về trong bụng. Võ Chu Nha vốn là như thế, bên Tam Thanh Phong chỉ là không diễn mà thôi. Chữ Châu gần đây không có gì lạ thường, địa đồ Tân Thủ Thôn, tu vi mọi người bình thường. Thế lực kiếm tu gia nhập liên minh cũng xa xa không cứng đầu như vậy. Ngoại trừ số ít nhà cường ngạnh, phần lớn phi thường thành thật, cũng không hưởng ứng lệnh hiệu triệu của Thiên Kiếm Tông. Hết thảy đều trong dự liệu, có tiền lệ của Đông Vương Phủ, sơn môn tu hành cùng gia tộc bổn địa Chữ Châu một mực kẹp đuôi làm người. Gặp phải hắc y nhân Huyền Âm Ti cũng né đi, há sẽ chủ động đưa cơ hội tới xét nhà tận cửa. Lời nói xoay chuyển, Trần Huyền Bân chỉ là người làm tạm thời, cũng chỉ có người chơi phủ lên bộ da chó Huyền Âm Ti. Trong lời nói có phần bất mãn. Lười biếng. Không biết bắt đầu từ khi nào, những thứ tiên nhân chuyển thế vốn sớm đi về tối, ý chí chiến đấu tràn đầy, thời khắc bảo trì tinh lực tràn đầy, ngay cả chết còn không sợ, bây giờ đột nhiên trở nên lười biếng. Mỗi ngày đúng 9 giờ kém 5, đúng giờ đi làm. Ngày xưa kêu gào chiến còn mẹ luôn luôn đi. Ngày mai ở thao trường, 30 năm Hà Đông, đám người chơi quậy phá bây giờ trở nên vô cùng nghe lời. Kêu bọn họ làm gì là liền làm cái đó. Cái này là chuyện tốt, nhưng cũng không hoàn toàn tốt. Nghe lời cũng không hẳn, hoặc là mặc kệ bọn họ sống chết, người người đều là hảo thủ, nhìn như bận rộn cả ngày, thực tế là cái rắm cũng không có làm. Một người, hai người còn tốt, đây là tập thể nằm ngửa, quả thực để cho Trần Huyền Bân có chút trở tay không kịp. Y còn đang thích bộ dáng cương quyết bướng bỉnh của đám tiên nhân chuyển thế, bây giờ như thế này. Trần Huyền Bân cũng không biết hình dung thế nào, chỉ cảm thấy bọn họ đã mất đi linh khí, trở nên đặc biệt bình thường. Lục Bắc gật đầu vung tay lên nói, việc này không cần để lòng, người tu hành hàng năm đều có 1-2 tháng mê man. Người truyền người qua tới, bọn họ vừa vặn đụng phải một hồi mà thôi. Còn có loại giải thích này. Trần Huyền Bân khó hiểu, còn muốn nói thêm đôi câu, nhưng trực tiếp bị Lục Bắc cắt ngang. Không sợ nói cho người biết, không chỉ đám bọn chúng, toàn bộ Võ Chu, không, khắp thiên hạ, đám tiên nhân chuyển thế đều xuất hiện hiện tượng ý chí không còn như thế này. Chẳng phải ngươi cũng là tiên nhân chuyển thế sao? Tại sao lại không mê man? Trần Huyền Bân lộ vẻ mặt nghi hoặc, đám người Điêm Lâm cũng đưa đến ánh mắt hiếu kỳ. Trong đại lao một lần những mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe những loại kiến giải như thế này về tiên nhân chuyển thế. Hiểu được thì hiểu, không hiểu được ta cũng không tiện nhiều lời. Việc này liên lụy quá nhiều, Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, nước bên trong rất sâu, biết rõ quá nhiều không có chỗ tốt đối với các ngươi. Ta nói đến thế thôi, các ngươi tự chậm rãi nghĩ đi. Lục Bắc thể hiện ra bộ dáng không tiện nhiều lời, lừa gạt một đám người sững sờ tại chỗ, trực tiếp kết thúc cái đề tài này. Còn có 5 ngày, phiên bản 1.0 liền mở. Hắn căn dặn thư ký riêng chuẩn bị công việc sẵn sàng, phân ra danh sách phần tử ngoan cố tạo thành phản kháng của 3 vùng Chữ Châu, Dịch Châu, Lâm Châu, chờ đợi thời cơ chín muồi cùng nhau xử lý. 3 châu này là địa bàn của Đại Thống lĩnh Chu Tề Lan. Nàng bị Lục Bắc đút tiên thiên nhất khí đầy người, bế quan không cách nào hiện thân. Nhiệm vụ của 3 châu thuận thế rơi xuống trên đầu thống lĩnh, cũng chính là trên người Lục Bắc. Đợi các người chơi online, có thể một lúc đưa lên một đống nhiệm vụ. Đợi chút, đừng vội. Lục Bắc gọi Trần Huyền Bân đang định rời đi lại. Thế cục võ trụ bất ổn, bọn tử vệ có cảm giác tương lai một đoạn thời gian, không nói thiên hạ đại loạn, nhưng cũng là thế cục gió dục mây vần. Người đi mua thêm một nhóm phi toa, 10 chiếc, 20 chiếc. Nhớ kỹ chuyện này là tính sổ công, tính trên đầu Hoàng Cực Tông. Trần Huyền Bân, lời này nói như thế nào, lần trước đó không phải cũng lấy chuyện tông để tính sổ sách nhà nước sao? Lần trước tạm thời dùng khoản công mua phi toa, hai người huynh đệ các ngươi còn chưa tính sổ đâu đấy. Một lần mua thêm 20 chiếc phi toa, hiển nhiên không hợp lý. Nhưng Trần Huyền Bân không dám nói nhiều, thành thành thật thật lĩnh mệnh rời đi. Lục Bắc ngồi một mình trên bàn đọc sách, nhanh chóng lật xem hồ sơ. 47 người kiếm tu, cứ lặng vặng đứng ở ngoài cửa phòng. Sau nửa canh giờ, Lục Bắc rời khỏi đại doanh Hoàng Cực Tông. Dưới sự im lặng đi theo của đám kiếm tu, đến nha môn tạm thời của Huyền Âm Ti ở Đông Vương Quận, lại xử lý công vụ nửa giờ. Lục Bắc làm người như thế nào, nhiều người kiếm tu không hiểu lắm. Lấy 7 người Liêm Lâm, Vương Diễn làm thí dụ. Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Bắc thì hắn là đệ tử tinh anh của Thiết Kiếm Minh. Tới để chiêu hàng phái bảo thủ gia nhập sự nghiệp khôi phục thanh cảnh vĩ đại. Lần thứ hai, Lục Bắc biến hóa nhanh chóng, đã hóa thành tử vệ Huyền Âm Ti ở trên Bắc Quân Sơn liên tiếp đánh bại 3 vị trưởng lão của Hoàng Cực Tông. Thân phận đột nhiên liền mâu thuẫn. Sau đó, đám người Điêm Lâm từng người thăm dò tình báo về Lục Bắc. Bởi vì người cung cấp tình báo là Lâm trưởng môn Khiêm Tốn, nổi danh là người có đạo đức ở Nhạc Châu, không hề có một người ở phía sau nói bậy. Cho nên tình báo có liên quan đến Lục Bắc đều là tình báo rất xấu. Nhưng có một cái, Lâm Bất Yển không hề bôi đen. Đó là Lục Bắc có thể leo lên địa vị như ngày hôm nay, đạt được thành tựu sáng chói như bây giờ, đều dựa vào chính hắn. Không nói trước đầu mối, tư chất tên tiểu tử này thực sự là rất đáng sợ. Tu hành 1 năm, có thể lấy cảnh giới luyện hư sơ kỳ đánh nhau kịch liệt với hợp thể hậu kỳ, thậm chí hợp thể đại viên mãn. 1 đánh 3 không yếu thế chút nào, còn lĩnh ngộ được bất hủ kiếm ý ngàn năm không có người lĩnh hội ra. Nói hắn là khí ly kinh chuyển thế, Liêm Lâm cũng tin. Cho nên thái độ của đám kiếm tu đối với Lục Bắc càng ngày càng tôn kính. Trải qua mấy lần so tài cùng với Lục Bắc, thực ra sau khi được chửi điểm bằng quyền cước, đã cho rằng hắn là vị tông chủ thứ hai của Thiên Kiếm Tông. Tư chất như thế, kiếm ý như thế, một ngày kia tất nhiên sẽ trèo lên đỉnh vô địch thiên hạ, trở thành bất hủ kiếm chủ thứ hai, hàng thật, giá thật. Đại nhân, khi nào ngài tuyên cáo với thế nhân, ngài đã luyện được bất hủ kiếm ý? Tạm thời không vội, trước mắt quyền chủ động ở trên người Thiên Kiếm Tông, đợi Hoàng Cực Tông nắm lại quyền chủ động, Lục Mỗ lại nói cũng không muộn. Lão thái bà kia là ai? Sân sau Vũ Hóa Môn, Xà Uyên bỏ xuống nồi vịt quay mới bí mật nấu ra, trừng mắt lạnh nhạt nhìn tới chỗ giữa sườn núi. Khi thức dậy tu vi là xà trưởng lão đạt tới luyện hư, thành công theo đuôi Lục Bắc. Nàng có thành tựu này cũng chẳng có gì lạ, huyết mạch bản thân nàng bất phàm, lại có 2 cái máy gia tốc tu hành là Kim Lân Tiểu Xà cùng với Lục Bắc, cho nên hầu như không tồn tại bình cảnh nàng nói. Hơn nữa huyết mạch siêu phàm cũng mang cho nàng tiểu thế giới có sẵn, cũng không cần nàng củng cố cảnh giới. Người phía trước đã trải đường tốt cho nàng rồi, nàng chỉ cần tiếp thu di sản là được. Nhưng mà tiểu thế giới của nàng có chút đặc thù, cộng hưởng cùng với Kim Lân Tiểu Xà, tương liên lẫn nhau, có thể mở rộng bản đồ. Lục Bắc cũng bởi vì chăm chỉ tu hành, thăng cấp chủ công pháp Đại Hoang Diễn Yêu Bí Lục, huyết mạch kim sĩ đại bảng thăng cấp. Các hạng kỹ năng và thần thông cùng tăng lên kinh nghiệm, song tu đổi hiệu quả mới. Hẹn đêm nay sẽ chiến đấu hăng hái đến khi trời hừng sáng. Vốn người gặp chuyện vui tinh thần sẽ thoải mái, Sao Yên đánh giá một chút, dù sao cũng là song tu, không bằng thừa thắng đuổi gà cùng nhau xử lý việc song tu kia. Ai nghĩ tới, vừa trang điểm xinh đẹp đi đại doanh tìm Lục Bắc vui vẻ, bị Liêm Lâm gác cửa ra vào ngăn lại. Riêng vẻ mặt xuân ý giạt rào của Sa Uyên cùng với cái thân hình như thủy xà dao động bất an kia, nhìn kiểu gì cũng đều thấy là động vật đến mùa sinh sản, thỏa thỏa đáp ứng điều kiện của một yêu nữ. Liêm Lâm làm sao có thể tùy tiện thả người đi vào, liền bị từ chối ngay tại chỗ. Tuy rằng đã nói rõ ràng ra, thậm chí còn bị Lục Bắc đánh cho một trầu, nhưng Liêm Lâm vẫn không phục như cũ. Nếu tông chủ muốn chọn phu nhân, nàng sẽ tìm đến 47 phiếu bầu cho Bạch Cẩm. Tóm lại, quá trình không phải rất vui sướng, hóc môn hưng phấn của Sa Uyên trong giây lát biến thành cholesterol, giận đến mức làm thịt hai con nhõng tại chỗ. Không phải đã nói là cho vào cho ngươi rồi sao? Bọn họ đến từ Thiên Kiếm Tông, ta bởi vì bất thình lình lĩnh ngộ bất thủ kiếm ý, cho nên chủ động tới cửa làm tiểu đệ cho ta. Lục Bắc vặt một cái chân nhõng, vừa ăn vừa nhìn nhắc nhở chúng độc, cảm khái chính là cái vị này. Chủ nghệ của Xà Trưởng Lão 8 phần là đã hết thuốc chữa, nhưng khỏi phải nói, dưới tình huống thích hợp, mùi vị quả thực vẫn rất ngon. Ta biết rõ nàng đến từ Thiên Kiếm Tông, ta đang hỏi nàng là ai vậy? Xà Uyên trực tiếp trừng mắt với Lục Bắc, nghiêm trọng hoài nghi lúc mình bế quan tu luyện lại có ong bướm tới trêu chọc Tiểu Bạch Kiểm. Lục Bắc nhún vai, vùi đầu tiếp tục ăn nhỗng. Lấy tư cách là một người mới bước vào tình trường, nổi danh không cần nữ sắc, thiết lập này cho đến bây giờ vẫn vững vàng không ngã. Nghe không hiểu là Xà Uyên đang nói gì. Lục Bắc, ngươi không biết, ánh mắt nàng nhìn ngươi dường như đang muốn ăn thịt ngươi vậy. Không phải ngươi cũng vậy sao? Lục Bắc bình tĩnh. Rất bình thường, bởi vì bất hủ kiếm ý, bọn họ thậm chí muốn ăn cả ta. Cái này gọi là có lòng cầu tiến. Cho nên ngươi quen dần là được. Ta là bị người ta ăn không hoảng, ngươi sợ cái gì? Lục Bắc trả lời cho một câu có lệ, vừa ăn vừa nói. Sa tỷ, ta cho ngươi còn muốn bế quan một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy đèn tỉnh. Chờ ta giải quyết xong bàn vịt quay này, sẽ đến địa cung chờ ngươi. Sa Uyên ngoài cười nhưng trong lòng thì không cười, từ chối đề nghị song tu đêm nay. Vì sao? Buổi sáng không phải đã nói xong sao? Lục Bắc kinh ngạc bỏ ngỗng xuống. Làm sao? Hôm nay không thoải mái, buổi tối không muốn nữa hả? Vốn là thương lượng tốt rồi, thế nhưng Sa Uyên vừa mới bế quan kết thúc, không rõ ràng thế cục võ chu đang biến hóa, nhìn thấy 47 người kiếm tu trú đóng ở Tam Thanh Phong, lại thăm dò được Hoàng Tực Tông đang dương cung bạt kiếm cùng với Thiên Kiếm Tông, lập tức liền tỉnh ngộ lại. Lúc trước Lục Bắc lấy lý do song tu để lừa gạt nàng đi bế quan, lẻ loi một mình tới Bắc Quân Sơn ở Nhạc Châu. Lần này đừng mơ tiếp tục lừa gạt nàng. Khuyên bảo một phen cũng không có tác dụng, Lục Bắc bất đắc dĩ thở dài. Như vậy cũng được, người mặc trang phục tử vệ của ta, có nguy hiểm gì lập tức biến thân, thời điểm hành động đừng cách ta quá xa. Còn có sự tình bất hủ kiếm ý, ngươi biết rõ trong lòng là được, ngay cả sư tỷ cũng không nói, ngươi đừng truyền loạn ra ngoài. Sa Uyên liên tục gật đầu, vui như mở cờ trong bụng. Trường Minh Phủ, thư phòng. Cuối cùng về việc bất hủ kiếm ý, ngươi biết rõ trong lòng là được, việc này liên quan tới mạng nhỏ của ta, đừng truyền loạn. Đã biết, ta cũng không phải người nói nhiều. Chu Tề Lan nhàn nhạt gật đầu, khóe miệng hiện ra đường vòng cung, mừng thầm trong lòng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập 112 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.